Hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện của tác giả Đinh Mặc, có tên là Chờ Tôi Có Tội. Ai mà đam mê chuyện ngôn tình thì chắc chắn là biết tới tác giả Đinh Mặc rồi. Đó là vị thần trong dòng chuyện tâm lý tội phạm kết hợp với tình yêu. Một khán giả nhận xét về câu chuyện Chờ Tôi Có Tội như sau. Chỉ có Đinh Mặc mới xây dựng được cốt truyện hoàn hảo như vậy. Tâm lý nhân vật cũng rất vững vàng, mong một ngày không xa chuyển thế thành phim. Một đoạn trích trong câu chuyện như sau. Nặng nề nhất có lẽ là đêm trước bình minh. Màn đêm vô tận như nuốt chửng mọi vật. Xung quanh hai người chỉ có làn gió nhẹ và mùi vị của cánh đồng hoang hòa quyện với bụi đất. Hắn nói, bất kể yêu hay không yêu, bất kể cảm giác hiện tại của tôi có chân thực hay không, bất luận em và tôi chết khi nào, chết trong tay ai. Thực ra giây phút này tôi cảm thấy bản thân mình chưa từng biến thái. Tôi sẽ mãi mãi khắc ghi những giây phút này, và hy vọng tương lai em cũng đừng quên. Vưu Minh Hứa trầm mặc, nói có lẽ vậy. Hắn nói, tôi chỉ ôm một lát, đừng động. Câu chuyện này cũng đang là một câu chuyện nằm trong độ hot, nằm trong top, thuộc thể loại ngôn tình đô thị trinh thám. Tầng mây u ám che phủ bầu trời xanh thẳm. Dãy núi sẫm màu trùng trùng điệp điệp, rừng cây xanh bạt ngàn trải dài chân núi. Xa hơn nữa là những màu vàng đậm, vàng nhạt, muôn vàn màu sắc của cây cỏ hoa lá đan xen, lẫn nhau trong thảo nguyên mênh mông. Trước mắt là con đường quốc lộ xám trắng. Trời đổ mưa nhỏ, gió nổi dần lên. Những chú cừu non vẫn ăn cỏ bất chấp gió mưa, chúng ngẩng đầu nhìn Vưu Minh Hứa. Cô không ngờ đất Tây Tạng tháng 6 còn lạnh tới như vậy, nên chỉ mặc chiếc quần chống thấm cùng với áo phông, bên ngoài khoác chiếu áo khoác mỏng. Mái tóc buộc đuôi ngựa được cuộn gọn ở dưới lớp mũ bảo hiểm. Dù lạnh nhưng chiếc xe đạp địa hình của cô vẫn duy trì tốc độ ổn định. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi cúi xem nhìn đồng hồ. Hành trình hôm nay cứ như vậy. Hiện tại, cần tìm một chỗ nghỉ chân đã. Song ở vùng đất hẻo lánh này, dân cư thưa thớt, chỉ có một vài dân phượt mới thường đặt chân tới đây. Cô đi thêm một quãng. Chẳng mấy mà đã tới 4 giờ chiều, bầu trời càng xám xịt, vẻ âm u bao trùm chân núi, mưa cũng ngày một thêm nặng hạt. Vưu Minh Hứa vừa mệt vừa đói, cô dựng xe ở bên vệ đường, lấy một chút sô-cô-la và lạp xưởng từ trong túi sách, chậm rãi thưởng thức. Mười mấy phút sau, chỉ có duy nhất một ông chú trung niên lái chiếc xe máy cũ kỹ, mang biển số địa phương đi qua. Vưu Minh Hứa vẫy tay xin đi nhờ, nhưng người đó phóng vụt qua giống như không nhìn thấy. Vưu Minh Hứa tiếp tục bình thản dựa cây, gặm nhấm cây lạp xưởng lạnh ngắt. Không bao lâu sau, một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài lái xe mô tô đi về phía cô. Vưu Minh Hứa yên tĩnh quan sát người đó. Gã có nước da ngăm đen, mặc chiếc áo khoác đen nim, tướng mạo đểu cáng. Đôi mắt không ngừng nhìn ngó cô. Gã dừng xe cạnh cô hỏi, đi đâu thế? Đúng lúc này, cô lại thấy một chiếc ô tô tiến tới từ phía sau. Đèn xe sáng chói dưới mưa, nên cô nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt của người lái. Cô hất cằm ra hiệu cho gã thanh niên lái mô tô biết hướng đi của bản thân. Gã hỏi, đi một mình ư? Vưu Minh Hứa cười. Không, còn mấy người bạn nữa. Bọn họ đang ở phía sau, tôi đi nhanh nên đến trước. Gã im lặng, ánh mắt sâu xa, bàn tay đặt trên tay lái cũng bất động. Chiếc xe phía sau đi qua bọn họ với tốc độ rất chậm. Tầm nhìn Vưu Minh Hứa vượt qua gã thanh niên. Cách lớp cửa kính xe đọng nước, cô thấy một người đàn ông da trắng bóc. Gương mặt không có nét của người bản địa, đầu đinh cùng ngũ quan sắc nét. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu đen. Cổ áo được kéo dựng lên, để lộ một phần cổ và yết hầu, rất đẹp trai, hơn nữa còn là nét đẹp của một người đàn ông cứng rắn. Gã thanh niên lái mô tô cũng quay đầu, bình thản quan sát chàng trai lái ô tô. Vưu Minh Hứa định nhân cơ hội đó nhảy lên xe để lẩn thoát, không ngờ gã cũng chẳng phải tay vừa, phản ứng nhanh như chớp, nghiêng người ghìm chặt đầu xe đạp của cô lại. Tay còn lại túm chặt ba lô sau lưng cô. Hóa ra là kẻ cướp. Vưu Minh Hứa cắn răng trừng mắt muốn giải thoát. Hai người giằng co, chiếc xe ô tô kia đã đi xa khoảng hơn 100 mét, khó mà phát hiện tình hình phía sau. Vưu Minh Hứa bất lực, ôm chặt ba lô hét lớn. Buông ra, anh buông tay, cứu, ăn cướp, cứu. Gã thanh niên lộ bộ mặt hung ác, tung cú đấm về phía mặt của Vưu Minh Hứa, quát lên hùng hổ. Muốn chết à? Câm mồm, đừng có hét nữa. Vưu Minh Hứa phản ứng khá nhanh, bối rối tránh thoát nắm đấm của đối phương. Động tác của gã hơi khựng lại khi túm được cổ tay nhẵn mịn, mềm mại khác thường của người con gái. Lòng của gã run lên khi nhìn kỹ dung mạo của cô. Máu nóng dồn lên não, khởi đầu cho những ý nghĩ không yên phận. Gã bỏ mặc chiếc mô tô, không tiếp tục cướp ba lô nữa. Hai tay chuyển sang túm chặt vai cô ép lên trên thân cây, cười như không cười nói. Trốn cái gì? Không cướp thì thôi. Con gái đi một mình trong thời tiết như thế này không an toàn. Để anh đưa em tới nơi an toàn, được không? Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên sỗ sàng, động tay động chân. Nhìn thấu ý định này, Vưu Minh Hứa thầm khinh bỉ trong lòng. Nhưng tình hình trước mắt vô cùng nguy cấp, cô vừa giãy giụa vừa ra sức la hét. Anh trai biển số xe XXX Thành Đô Tứ Xuyên ơi cứu mạng. Xin anh cứu mạng giúp tôi, có kẻ cướp của hiếp dâm này, cứu mạng với. Nói thì lâu, nhưng sự tình giằng co giữa hai người chỉ xảy ra trong giây lát. Gã thanh niên kia nổi bùng nửa giận, quay đầu thì phát hiện chiếc ô tô kia đã ngừng lại thật. Gã do dự, Vưu Minh Hứa nhân cơ hội này chạy thoát. Gã ta chửi thề mấy câu, vừa định đuổi theo thì thấy chiếc xe kia bấm còi inh ỏi, lùi thẳng về phía bọn họ. Vưu Minh Hứa chạy những bước chân loạng choạng. Vừa ngẩng đầu, đã thấy chiếc xe hơi màu đen chỉ còn cách cô khoảng hơn 10 mét. Người ngồi vị trí ghế lái dùng ánh mắt thận trọng nhưng kiên định nhìn cô. Tay của anh ta vẫn luôn đặt trên vô lăng. Tiếng còi xe xuyên qua màn mưa cùng với làn đường quốc lộ, vang mãi không ngừng khắp chốn thảo nguyên rộng lớn. Trái tim Vưu Minh Hứa nóng lên, cảm giác an toàn dâng trào. Hình như cô nhìn thấy người đó gật đầu với mình. Chiếc xe tăng tốc, chớp mắt đã gần tới trước mặt cô. Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu nhìn lại, gã thanh niên kia đã nhảy lên xe mô tô, dồ ga chạy mất. Cô đờ đẫn như khúc gỗ, ngơ ngác đứng ôm cái ba lô. Chẳng biết từ khi nào mưa càng ngày càng lớn, lộp ba lộp bộp rơi trên nền đất và trên chiếc xe ô tô. Người đó phanh xe rồi bước xuống. Cho dù sắc trời ảm đạm, mưa rơi nặng hạt, thế giới xung quanh hai người bọn họ mờ mịt mơ hồ, Vưu Minh Hứa vẫn thấy rất rõ. Người đó cao khoảng 1m8, mặc một bộ quần áo gió, dáng người rắn chắc, khuôn mặt sạch sẽ ôn hòa. Người ta nhìn cô rồi hướng về chiếc mô tô chạy thoát thân bằng ánh mắt hung ác. Nhưng ánh mắt đó biến mất trong khoảnh khắc khi quay lại nhìn cô hỏi. Cô không sao chứ? Có bị thương không? Vưu Minh Hứa lắc lắc đầu. Tôi không sao, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã quay lại. Nếu không phải thì là tôi chắc chết rồi. Người kia cười rất dịu. Chắc có lẽ cũng không ngờ là bản thân đã cứu được một cô gái xinh đẹp động lòng như thế này. Trong tình cảm cam go mà khuôn mặt của cô vẫn vô cùng bắt mắt. Anh chỉ nhìn cô vài giây rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác. Cô có bạn đồng hành không? Có cần liên lạc với bọn họ hay không? Vưu Minh Hứa đáp tôi bây giờ chỉ có một mình. Vốn đi cùng còn có một cô bạn, nhưng gia đình cô ấy có việc đột xuất phải về trước. Còn tôi vẫn muốn hoàn thành nốt quãng đường còn lại. Người đàn ông không nói chuyện, cánh tay gác trên khung cửa xe, gõ nhẹ theo tiết tấu. Vưu Minh Hứa nhìn thấy giọt nước, lặng lẽ men theo mu bàn tay thon gầy của anh rơi xuống đất. Vậy tiếp theo, một mình cô có đạp tiếp không? Có cần gọi cảnh sát không? Vưu Minh Hứa hơi cúi đầu, nhìn chiếc giày bót của anh. Ống quần gió nhét trong ống giày, rất gọn gàng và sạch. Cô nói tôi có thể ngồi nhờ xe của anh, tới phía trước tìm chỗ an toàn được không? Tôi thực sự không đạp xe được, cũng không muốn đạp tiếp. Người đàn ông trầm lặng một lúc. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, thấy đối phương nhíu mày, thần sắc có chút miễn cưỡng. Nhưng không mấy chốc mà giãn ra, anh ta đáp được. Vưu Minh Hứa cười, nói cảm ơn, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Nước mưa trút xuống tạo thành một mảng mông lung hòa quyện trên thân thể mảnh mai của người con gái. Anh nhìn đôi mắt trong veo như hai viên minh ngọc châu, chiếc mũi xinh xắn, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng, mang theo nét quyến rũ trời cho. Đã rất lâu anh không chạm vào phụ nữ, chỉ nhìn thôi trong lòng đã có tia dạo dực không tên. Khi cô nhìn sang, anh đã thu lại ánh mắt thô lỗ của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Anh lái một chiếc xe hơi bình thường, nói, cốp sau để hành lý hết rồi. Sau đó, anh ta giúp Vưu Minh Hứa cột chiếc xe đạp lên trên nóc xe. Gió to mưa lớn sắp ập tới, mây đen kịt tập trung về phía đỉnh núi, trời đất mù mịt, ngoài xe chỉ có tiếng mưa rơi ầm ầm, tầm nhìn giảm xuống thấp nhất. Cảnh sắc tươi đẹp trước đó của vùng đất Tây Tạng như mất đi màu sắc trong nháy mắt, chỉ còn lại nỗi tối tăm như có thể cắn nút tất thảy. Anh ta lái xe không nhanh, thỉnh thoảng sẽ có xe khác vượt qua. Trong xe bật điều hòa ấm, Vưu Minh Hứa cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo dài tay bó sát người. Chẳng mấy chốc, cơ thể của cô đã ấm lại. Cô lén nhìn, anh dường như rất chuyên tâm lái xe. Vừa rồi dính mưa, anh cũng đã cởi áo khoác ngoài. Bên trong là chiếc áo dài tay màu xám đậm, vô cùng tôn dáng của người mặc. Tôi có thể hút một điếu thuốc không? Tôi hơi mệt. Vưu Minh Hứa đáp không sao. Có thể cho tôi một điếu luôn chứ? Đối phương có chút bất ngờ, nhìn cô trong mắt mang theo ý cười, lục tìm nửa bao thuốc lá nằm ở trên bảng điều khiển trung tâm. Vưu Minh Hứa trước nay luôn thức thời, nhận bao thuốc rút một điếu đưa cho anh trước. Anh ta nói cảm ơn. Vưu Minh Hứa cũng ngậm điếu thuốc trong miệng. Anh lấy bật lửa, châm điếu thuốc của mình, rồi đưa cho cô. Vưu Minh Hứa thành thạo kẹp điếu thuốc trên tay chậm rãi hút. Hai người không nói nhiều, nhưng cảm giác đã thân hơn so với lúc mới lên xe. Tôi tên là Cố Thiên Thành. Cô nhìn ra bên ngoài màn mưa, nói tôi tên là Vưu Minh Hứa. Nếu như không gặp được anh có lẽ lúc này tôi đã ướt như chuột rồi. Cố Thiên Thành nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vưu Minh Hứa hỏi, anh làm nghề gì? Tôi làm nghề IT, còn cô thì sao? Tôi là nghề thiết kế thời trang, tôi làm về lĩnh vực thời trang. Cố Thiên Thành cười khẽ, nói chẳng trách lại đẹp như vậy. Vưu Minh Hứa nghe rõ nhưng không đáp lại. Cô không rõ anh nói thứ gì đẹp. Anh cũng im lặng, tựa hồ như ban nãy còn chưa từng nói câu gì. Hai người hút thuốc xong, mưa cũng ngớt. Cô nhìn bầu trời tối mịt. Còn bao lâu nữa mới tìm được chỗ nghỉ chân? Cố Thiên Thành trả lời tôi cũng không biết. Nếu như theo năm ngoái, đi thêm khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa, thì chắc là sẽ có nhà của những người dân tộc Tây Tạng. Vưu Minh Hứa ôm chặt cánh tay, dựa vào lưng ghế, một lát sau lại đưa tay quẹt mặt, rồi áp lên trên trán. Cố Thiên Thanh phát giác, hỏi sao vậy, không vấn đề gì chứ? Cô vùi mặt trong cánh tay, nói không sao, nghĩ lại chuyện ban nãy vẫn còn hơi sợ hãi thôi. Giọng của cô bình tĩnh, trong sự bình tĩnh lại có thêm chút ý cười tự giễu, còn có cả sự tủi thân khó mà che đậy. Lúc trước Cố Thiên Thành cảm thấy cô gái này cực kỳ to gan bình tĩnh. Sau khi lên xe, không hề khóc nháo hoặc mất kiểm soát mà lại bình thản hút thuốc nói chuyện cùng với anh. Không ngờ qua một đoạn thời gian rồi, bây giờ cô mới biết sợ. Cuối cùng cũng lộ ra một chút yếu đuối của phái nữ. Mái tóc dài đen mượt xoăn nhẹ của cô gái buông xõa, khuôn mặt vùi trong cánh tay, phía dưới là vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài. Đường nét khuôn ngực, no tròn đẹp đẽ. Cặp mắt sáng trong, lộ ra sau cánh tay, mang nét quật cường sinh động. Lồng ngực Cố Thiên Thành như bị thứ gì đó khẽ khàng đâm chích. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Khu vực hoang sơ này là ranh giới giao thoa giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng. Trời làm màn, đất làm chiếu. Nơi này không còn ai khác, cũng cách xa chốn phồn hoa đô thị. Rời xa tất cả những thứ tầm thường chật chội, ngụy trang đấu đá lẫn nhau. Anh và cô gái này như bèo nước gặp nhau, cùng ngồi trên một chiếc xe ấm áp để tránh mưa tránh gió, băng băng tiến về phía trước. Tầm mắt của Vưu Minh Hứa và anh giao nhau, vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên, song giọng nói lại dịu dàng hơn trước. Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô tới nơi an toàn. Chẳng biết bầu trời là đã tối từ bao giờ, mưa cũng ngừng rơi. Phong cảnh vốn tươi đẹp lúc này biến thành thế giới đen kịt vô bờ bến. Khoảng trời quang đãng chỉ còn sót lại một vài đám mây cùng những vì sao lác đác. Dựa vào ánh đèn xe, Vưu Minh Hứa nhận ra đây là một khu gồ ghề những nham thạch và mô đất khá giống với địa hình Gia Đang. Bên trong rải rác hồ nước, mặt hồ phản chiếu từng chút ánh sáng xanh thẫm lấp lánh, tĩnh mịch của màn đêm. Cố Thiên Thành chuyên tâm lái xe trong một thời gian dài. Vưu Minh Hứa nghĩ, hóa ra hành trình trên con đường hoang vu vô tận cùng một người đàn ông như vậy trong một buổi đêm như thế này cũng không quá tồi tệ. Cố Thiên Thành hỏi có lạnh không? Trời đã tối, nhiệt độ càng giảm mạnh. Vưu Minh Hứa ôm chặt hai cánh tay. Một tay của Cố Thiên Thành giữ vô lăng, quay người lại, lấy chiếc áo khoác ở ghế dãy sau đặt vào trong lòng cô. Đó là một chiếc áo khoác nam mát lạnh sạch sẽ. Vưu Minh Hứa lười tháo dây an toàn, cô xỏ hai tay vào trong hai ống tay áo, để chiếc áo phủ ngược trên thân thể. Chiếc áo nam lớn tới mức phủ tới tận đầu gối của cô, duy chỉ còn mỗi mái đầu là thò ra bên ngoài. Cố Thiên Thành thấy vậy, cười. Cô giống như đứa trẻ con vậy. Vưu Minh Hứa phản bác, tôi đã 25 tuổi rồi. Vậy là cô còn nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Vưu Minh Hứa im lặng, cọ mặt vào phần chất liệu cứng trên cổ áo. Xen lẫn chút mùi hương nước hoa nam tính, khẽ nâng mắt nhìn Cố Thiên Thành. Còn bao lâu nữa thì mới tới nhà của người Tây Tạng? Tôi cũng không dám chắc. 2 năm trước, ở đây có nhà dân. Chúng ta cứ đi tiếp thử vận khí xem sao. Cô có muốn nghe nhạc không? Vưu Minh Hứa đáp được. Cô tưởng rằng anh sẽ bật radio hoặc kết nối Bluetooth điện thoại. Song không ngờ anh lại khẽ hắng giọng. Một tay đặt trên đùi bắt đầu gõ nhịp cất tiếng. Người đàn ông không hát, chỉ dùng chất giọng trầm bổng du dương, ngâm nga theo điệu nhạc. Đó là một khúc dân ca rất nổi tiếng. Nội dung bài ca kể về chuyện rời thành thị tới phương xa. Thấy anh vô cùng nghiêm túc ngân nga một lúc lâu, cô không khỏi bật cười. Cố Thiên Thành liếc nhìn cô, trong đôi mắt sáng ngời là sự hưng phấn đắc ý, khiến cho anh có thêm mấy phần trẻ con. Sao? Có hay không? Vưu Minh Hứa lại lắc đầu khiêu khích. Sao anh không tự nhận chức quán quân hát ca đi? Ha ha! Cố Thiên Thành cũng cười, giọng của anh trầm thấp nói vậy cô hát đi. Vũ Minh Hứa đáp, không, tôi không biết hát, cho nên tôi sẽ không làm chuyện mất mặt. Nụ cười khóe môi của anh càng thêm tươi tắn, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, cả người càng thêm thư thả. Vũ Minh Hứa không khỏi chú ý tới khuôn mặt nghiêng của anh trong đêm khuya u ám. Đường nét từ trán tới sống mũi, rồi xuống cằm vô cùng tinh xảo sắc nét. Cô từng đọc một quyển sách viết rằng, những người đàn ông có tướng mạo như vậy, phần lớn đều kiên trì nhưng cũng cố chấp. Cố Thiên Thành nói, nếu cô không hát, lại còn xem thường giọng hát của tôi, thì chỉ còn cách nghe radio vậy. Anh điều khiển mấy nút bấm, sau vài tiếng dè dè ngắn ngủi là kênh âm nhạc đang phát một bài hát du dương. Hai người yên tĩnh lắng nghe, sắc trời xung quanh càng ngày càng đen đặc, cảnh vật hai bên đường hoàn toàn khuất dạng trong bóng tối. Một đầu của chiếc xe tựa như đang tiến dần vào thế giới tối tăm. Nếu mệt thì cô ngủ một lát đi. Vưu Minh Hứa đáp nói tôi không muốn ngủ. Cố Thiên Thành nói, có tôi ở đây, cô cứ yên tâm. Vưu Minh Hứa trầm mặc một khắc, khóe môi cười khổ nói Cố Thiên Thành, tôi mới chỉ biết anh có 2 tiếng đồng hồ thôi. Đối phương hỏi, cho nên rồi sao? Vưu Minh Hứa trả lời, anh có phải là người tốt hay không? Tôi có thể tin tưởng anh không? Cố Thiên Thành im lặng, trả lời nói cô tự phán đoán. Một lúc lâu sau cô mới nói khẽ, anh là người tốt. Thế nhưng, đêm nay bị trận mưa làm trì hoãn trên con đường này, không chỉ có riêng hai người bọn họ. Bên vệ đường không xa, có người đàn ông cao lớn cưỡi xe đạp, vừa ra sức vùng vẫy về phía họ, vừa không ngừng bật nhảy. Tốc độ xe của Cố Thiên Thành chậm dần lại. Vưu Minh Hứa chú ý tới thần sắc bình tĩnh, hơi nhíu mày như đang quan sát người đó của anh. Thực ra anh không muốn có thêm người lên xe đúng không? Lông mày của anh giãn ra, nhìn cô. Khóe môi Vưu Minh Hứa khẽ nhếch. Lúc trước, tôi muốn đi nhờ anh cũng có biểu cảm này. Suýt chút nữa thấy chết thì không cứu, đúng chứ? Cố Thiên Thành cười. Không phải là thấy chết không cứu, cho người đi nhờ đúng là có hơi làm khó tôi. Lần này tôi vốn định đi nghỉ ngơi thư giãn một chuyến, một mình thong thả. Đi tới đâu biết tới đó, ngủ trên xe hoặc ngủ trong lều đều được. Vưu Minh Hứa hiểu cho anh ta, lại nói thêm, đã cảm ơn anh nhiều. Cố Thiên Thành nhìn về phía trước, nói tôi rất sẵn lòng cho cô đi nhờ. Cô suýt chút nữa thì buột miệng hỏi vì sao, nhưng cố luốt lại, tiềm thức của cô nhắc nhở rằng không nên hỏi câu đó. Xe ô tô dừng lại bên cạnh người kia, người đó tháo mũ bảo hiểm, là một chàng trai tầm 20, tóc hơi dài, gần như che khuất mắt, nước da trắng mịn, sống mũi cao và đôi môi dày. Cậu ta nằm bò trước cửa kính ô tô, nở nụ cười tươi nói, người anh em, có cho đi nhờ xe được không? Nửa đêm nửa hôm thế này, tôi quả thực không đạp được tiếp. Vừa mệt vừa đói, anh cho tôi đi nhờ một đoạn nhé. Nói xong cậu ta nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa cũng nhìn vào đôi mắt mờ mịt như cười như không, được che khuất dưới mái tóc của cậu ta. Cố Thiên Thành hỏi cậu muốn đi đâu. Cậu trai kia nói địa chỉ. Cô còn chưa kịp định hình đó là khu vực nào, thì đã thấy Cố Thiên Thành lắc đầu. Chúng ta không cùng đường, phía trước chắc sẽ có nhà dân, cậu đi thêm một lát nữa là sẽ tới. Chàng thanh niên kia năn nỉ. Đừng mà, tôi thực sự không đi nổi nữa. Yên tâm, tôi không phải là người xấu, tôi là sinh viên của trường đại học XX. Hơn nữa tôi đảm bảo sẽ không làm phiền tới thế giới của hai người. anh cho tôi đi nhờ tới một nhà dân là được. Còn đạp xe tiếp thì chân tôi sẽ gãy mất. Coi như là tôi cầu xin hai người, đừng để tôi ở lại đây một mình. Nhỡ may có tên sát thủ nào đó, xử lý thì đáng thương biết bao. Cố Thiên Thành nhíu nhíu mày. Vưu Minh Hứa bị cậu ta chọc cười, túm cánh tay của Cố Thiên Thành nói. Anh cho cậu ta đi nhờ một đoạn đi. Cố Thiên Thành chưa kịp lên tiếng, chàng trai bên ngoài tiếp lời ngay. Wow, nghe thấy bạn gái của anh nói gì chưa? Đàn ông đích thực tất nhiên phải nghe lời bạn gái chứ. Bây giờ Cố Thiên Thành cũng để lộ ý cười. Vưu Minh Hứa nói. Tôi không phải bạn gái của anh ấy. Rồi khẽ gật đầu với Cố Thiên Thành. Cố Thiên Thành bỗng cảm thấy cậu nhóc bên ngoài không còn quá mức chướng mắt nữa. Anh nghĩ cô ban nãy nói không sai. Hai người mới chỉ quen biết nhau hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng đi chung một đường, giữa hai người dường như đã nảy sinh một sự ăn ý nho nhỏ. Được rồi, cô đừng túm tay tôi nữa. Nghe lời cô là được. Chàng trai kia ô xe một cái, vừa đi vừa lắc lư mang theo chút lưu manh côn đồ. Cố Thiên Thành xuống, giúp cậu ta gấp gọn xe đạp, rồi cũng để lên trên nóc ô tô. Chàng thanh niên ngồi xuống ghế sau, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chiếc xe tiếp tục đi vào bóng tối. Lúc đầu không có ai nói chuyện, cậu trai kia lạch cạch bấm điện thoại gửi tin nhắn. Vưu Minh Hứa nghe thấy cậu ta nói chuyện với mấy người rằng mình cuối cùng đã được đi nhờ xe. Còn là xe của anh đẹp trai và chị xinh gái nữa, hoàn toàn không cố kỵ gì trước mặt bọn họ. Một lát sau, cậu chàng bổ nhào lên ghế phía trước, tự khai báo về bản thân. Tôi tên là Minh Thao, năm nay đại học năm cuối, đã sắp tốt nghiệp, nên tới Tây Tạng để hoàn thành nốt chuyến du lịch mộng mơ. Tôi đã đi được 3 ngày rồi. Tôi là Vưu Minh Hứa. Tôi là Cố Thiên Thành. Minh Thao nhìn hai người, cười nói quả nhiên không phải là người yêu thật. Hai người nhìn không giống một cặp. Cố Thiên Thành hơi bất ngờ, hỏi như thế nào mới giống người yêu. Minh Thao lập tức nói, thì thân mật hơn một chút. Tôi và bạn gái đi đâu, cô ấy đều treo ở trên người tôi vậy, rất là dính. Có điều nhìn chị gái này tính cách có vẻ cun ngầu hơn, nhưng nếu là người yêu, cũng không tới mức giống như hai người. Anh nhìn chị ấy kìa, tuy rằng ngồi cạnh, nhưng cơ thể vẫn hơi nghiêng bên ngoài, giữ một khoảng cách nhất định đối với anh. Hai người không có quá nhiều hành động giao tiếp qua ánh mắt, lời nói cũng khách sáo. Một người hỏi, một người đáp. Cho nên hai người tuyệt đối không phải là người yêu, chắc không phải tình bạn đấy chứ. Hai người ở ghế phía trước đều im lặng. Minh Thao cảm thấy bản thân hình như đã nói một câu chuyện rất hài hước, bật cười ha hả một cách vô cùng khoa trương. Sau đó đột ngột dừng lại, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ. Vưu Minh Hứa nghĩ, con người này thật đúng là thích diễn. Cô nói, năng lực quan sát của cậu rất mạnh đi. Minh Thao cười hi hi nói, đâu chỉ mạnh nha. Nói thật với anh chị, tôi có chút thành tựu trong tâm lý học và phân tích hành vi đấy. Hai người có hiểu phân tích hành vi không? Chính là một phương pháp trong tâm lý tội phạm. Anh chị có xem phim Tâm lý tội phạm của Mỹ chưa? Chính là kiểu thông qua hành vi để đưa ra kết luận. Tôi đã nghiên cứu mấy bộ phim liền, còn xem cả những vụ án sát thủ liên hoàn của nước ngoài. Cũng thường phân tích những người xung quanh và cả những người gặp được ở trên đường. Rất thú vị. Vưu Minh Hứa cười khẽ không đáp. Cố Thiên Thành bình thản nói, tâm lý tội phạm mà cậu nói tôi quả thực không hiểu. Tôi cũng không thích xem phim Mỹ, có điều tôi thấy cũng không thần kỳ tới mức như cậu nói. Lúc đầu cậu đoán chúng tôi là người yêu, về sau lại đoán khác. Thực chất ban nãy cậu chỉ cần nhìn thấy trên nóc xe có duy nhất một chiếc xe đạp. Nhìn độ cao là biết chiếc xe này dùng cho phái nữ. Nếu như chúng tôi là người yêu hoặc bạn bè cùng nhau đi chơi thì sao lại chỉ mang theo một chiếc xe đạp chứ? Minh Thao trợn tròn mắt. Vương Minh Hứa cũng nhìn Cố Thiên Thành. Nói được đấy, giống hệt Sherlock Holmes. Cố Thiên Thành cười nhạt, nói đâu có khoa trương như vậy, chỉ là những suy đoán thông thường. Minh Thao chen người lên phía trước, chắp tay bái phục nói đại thần, hãy nhận của em một lạy. Lần này Cố Thiên Thành cũng bị cậu ta chọc cười. Nhìn cậu trai hoạt bát kia qua kính chiếu hậu, Minh Thao lại nói với Vương Minh Hứa. Hóa ra là chị cũng đi nhờ xe, cùng là người lưu lạc phương trời, bắt tay cái nào. Nói xong xòe tay ra, Vương Minh Hứa lại không muốn. Vừa quay đầu liền nhìn thấy một đôi mắt phía sau mái tóc sáng long lanh, cười như không cười, đang nhìn cô. Cô đập khẽ vào tay cậu ta nói. Không cần khách sáo, ngồi hẳn hoi đi. Minh Thao cười, đánh giá cơ thể và dung mạo của cô xong mới quay về chỗ dùng đùi mãn nguyện. Phía trước vẫn không có một bóng người, một vài gian nhà nhỏ xuất hiện trước mắt. Nhưng cũng tối tăm mù mịt, không có một ánh đèn, phòng ốc lụp xụp. Có lẽ là những căn nhà đã bị người dân bỏ lại. Xe tiến về phía trước, ba người im lặng một khoảng thời gian, nên tiếng hát trong radio có một loại cảm giác tồn tại mãnh liệt. Minh Thao bỗng nói, nghe cái này làm gì? Nghe tin tức ấy, gần đây có một tay sát thủ liên hoàn hoạt động ở trên đường quốc lộ. Gặp người nào giết người đó, hai người có biết hay không? Khoang xe im phăng phắc, giọng điệu của Vưu Minh Hứa có chút căng thẳng. Không biết, cậu kể nghe xem nào. Minh Thao cười đắc ý. Việc này mà anh chị cũng không biết ư, may cho anh chị là gặp được tôi. Cũng đúng, thời sự chỉ nhắc qua có một chút ít, rất kín tiếng. Nhưng tình hình thế nào thì tôi rõ mồn một. Giọng nói của cậu ta bỗng thấp hẳn, chậm rãi thì thầm bên tai bọn họ. Tên sát thủ đó đã giết hai người ở trong Tương Thành và Hồ Nam, nhưng cảnh sát không tóm được. Đến việc hắn là nam hay là nữ, già hay trẻ cũng không biết. Thấy cái tên sát thủ đó có siêu không? Hắn lại chạy tới Tây Tạng, giết thêm hai người trên đường quốc lộ nữa. Chắc hai người đó đều thắc mắc vì sao lại biết là do kẻ đó giết đúng không? Bởi vì những tên sát thủ liên hoàn đều có những đặc điểm hành động của riêng chúng. Phía cảnh sát chắc chắn cũng thông qua những đặc điểm tương đồng này mà phán đoán là cùng một người gây án và tiến hành điều tra. Bởi vì nạn nhân đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, giống như chị Vưu đây này. Vưu Minh Hứa không có bất kỳ phản ứng sợ hãi nào. Người lên tiếng ngược lại lại là Cố Thiên Thành. Cậu đừng có dọa cô ấy. Minh Thao nhìn hai người. Hai người không thấy mờ ám ư? Có điều anh chị nghĩ xem có phải là kích thích lắm không? Chúng ta du lịch trên con đường này, chưa biết chừng tên sát thủ liên hoàn đó cũng cùng đường với chúng ta. Có khi hai người đã gặp rồi ấy chứ. Này chị Vưu, có sợ chứ? Vưu Minh Hứa hỏi ngược lại. Vậy cậu có sợ hay không? Minh Thao cười nhạt nói đương nhiên tôi không sợ. Tôi còn đang mong ngóng được gặp tên sát thủ đó đây. Dù sao đối tượng của kẻ đó cũng là phụ nữ. Sẽ không động đến tôi. Tiếc là suốt chặng đường đều không gặp được ai giống như vậy. Cố Thiên Thành hỏi. Cậu biết diện mạo của hắn ta sao? Minh Thao ngẩn người không đáp. Vưu Minh Hứa cũng quay lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Chẳng phải nói không biết là nam hay nữ sao? Minh Thao, cậu nhìn xem tôi có giống sát thủ hay không? Minh Thao đáp. Tất nhiên tôi không biết là nam hay nữ, nhưng tôi hiểu bọn sát thủ liên hoàn. Nếu có gặp, tôi nhất định sẽ nhận ra. Tôi sẽ dùng hành vi để tiến hành phân tích hắn ta. Cố Thiên Thành cũng quay đầu lại, cười nói. Vậy cậu thấy tôi có giống hay không? Hai khuôn mặt tuấn nam mỹ nữ, cùng cười như không cười nhìn Minh Thao. Có thứ gì đó không thể đọc được qua ánh mắt của bọn họ. Minh Thao ngẩn ngơ một hồi, bỗng vỗ tay cười, ha hả nói. Thú vị, thú vị. Một chiếc xe và ba người xa lạ. Vừa không biết là có gặp được sát thủ liên hoàn hay không, lại cũng không biết liệu sát thủ có nằm trong số chúng ta hay không. Này tôi cũng vậy nhé, tôi nói nhiều tin tức về sát thủ liên hoàn tới vậy. Hai người thấy tôi có giống kẻ đó hay không? Ha ha! Khi Minh Thao nói xong những lời này, chiếc xe chìm trong một khoảng trầm mặc. Cố Thiên Thành bật cười ngay sau đó. Cũng không có thứ gì có thể ngăn cản được nụ cười ấy. Quay đầu lại tiếp tục lái xe. Vưu Minh Hứa thuận thế vắt chéo hai chân cũng cười. Nụ cười như có linh cảm cùng cười với nụ cười của đối phương. Cố Thiên Thành khẽ nói. Cô hãy động viên tôi đi. Vưu Minh Hứa do dự. Cô không biết vì nguyên nhân gì nhưng không muốn quá thân cận đối với anh. Vì vậy không vươn tay, chỉ nói anh đừng đùa nữa. Cố Thiên Thành im lặng, nhìn cô bằng đôi mắt vẫn ngậm ý cười. Ngược lại, Minh Thao biết đã bị hai người kia lấy ra làm trò đùa. Nụ cười khoa trương không người hưởng ứng cũng dần thu lại. Có điều cậu ta chỉ ngồi im được một lát, lại bắt đầu không yên phận, chỉ huy Vưu Minh Hứa. Chị đổi sang kênh tin tức đi, có khi có tin về tên sát thủ kia thật đấy. Vưu Minh Hứa đổi kênh. Đài địa phương đang phát chương trình dự báo thời tiết. Hôm nay mưa lớn, một phần quốc lộ sẽ bị sụt lở và lũ quét. Vì vậy có một lực lượng cảnh sát lớn đã được huy động đi chống lũ cứu nạn. Minh Thao tặc lưỡi. Cứ thế thì sẽ càng khó bắt được tên sát thủ kia. Nhưng với thời tiết này hắn cũng sẽ không tiện ra tay đâu. Hai. À, ở kia có nhà. Minh Thao đột nhiên hét lên trong sung sướng. Vưu Minh Hứa ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy mấy gian nhà sáng ánh đèn màu cam ẩn hiện nơi chân núi. Có điều cách khá xa đường quốc lộ, nhưng điều này không quan trọng. Vưu Minh Hứa nói qua đó xem đi. Cố Thiên Thành đáp được. Xe càng ngày càng tới gần khu dân cư. Mấy căn nhà thấp xây dựng bằng đất được ánh đèn xe rọi sáng. Nhà cũ tới mức không thể cũ được hơn. Một vài ngôi nhà chỉ còn lại một nửa. Có hai người cùng nhìn ra bên ngoài từ trong hai khung cửa sổ khác nhau, là hai cô gái. Ba người Cố Thiên Thành cùng xuống xe, hai người đó không đi ra. Họ cùng mặc áo khoác gió, có vẻ là khách du lịch. Thấy cách ăn mặc của ba người bọn họ, hai cô gái kia thả lỏng hơn nhiều. Vưu Minh Hứa nhìn khắp xung quanh, hai chiếc xe đạp địa hình được dựng bên cạnh vách tường. Cố Thiên Thành bỗng đứng dậy, huých khẽ tay cô nói. Đi chào hỏi chút đi. Có lẽ anh cho rằng bọn họ đều là phái nữ nên sẽ dễ dàng bắt chuyện với nhau hơn. Nói xong anh cười cười đút hai tay vào trong túi quần đứng phía sau cô chờ đợi. Minh Thao sau một hồi hết lắc trái rồi lắc phải, dáng vẻ thoải mái như ông đây đang khống chế tất cả trong lòng bàn tay. Thấy không có gì, bèn sóng vai đứng cạnh Cố Thiên Thành. Hai người cùng nhìn Vưu Minh Hứa đứng ngoài phòng cười nói cùng hai cô gái kia. Mặc dù áo khoác rộng thùng thình và đi giày thể thao, song vòng eo thướt tha duyên dáng, cùng với đôi chân dài của cô, vẫn vô cùng bắt mắt. Hai cô gái tuổi tác xấp xỉ Vưu Minh Hứa, đều là những nhân viên văn phòng ở trong thành phố. Cả hai đã có mấy năm kinh nghiệm đi du lịch bên ngoài, cũng đã tới Tây Tạng hai lần, cho nên họ kết bạn cùng đi. Một người tên là Tống Lan, một người tên là Châu Phù Dung. Tống Lan dáng người cao ráo, khuôn mặt gầy mang nét quật cường, mắt một mí, rất thanh tú. Vừa nhìn đã biết cô ấy chín chắn tự lập. Châu Phù Dung người cũng như tên, khuôn mặt trái xoan ngọt ngào. Trong đêm khuya và gian phòng như thế này mà cô ấy vẫn mặc một chiếc váy màu hồng, bên dưới lớp áo khoác gió và trang điểm nhẹ. Cô ấy nằm bò trên khung cửa sổ, vừa nói chuyện cùng với Vưu Minh Hứa, vừa quan sát hai người đàn ông ở phía xa. Cô ấy đẹp theo cách riêng, không cần biết người khác có thưởng thức vẻ đẹp ấy hay không. Sau khi làm quen lẫn nhau, hai cô gái cùng đi ra khỏi phòng, hai người đàn ông cũng bước tới. Tống Lan nói, rất ít người tới khu này. Chúng tôi định sáng sớm mai sẽ tới bờ hồ sau núi ngắm mặt trời mọc, cho nên mới nghỉ ở đây. Sao mọi người lại tới đây? Minh Thao giơ tay, nói tôi lạc đường, cũng cạn kiệt sức lực không thể đạp xe tiếp, nên mới nhờ bọn họ cho quá giang. Vưu Minh Hứa nói tôi cũng là muốn ngắm cảnh ở nơi đây. Cố Thiên Thành nói tôi tùy tiện lái tới đây, cũng không có nơi nào đặc biệt muốn tới. Anh cao lớn anh Tuấn, nói chuyện ôn hòa nhẹ nhàng, Tống Lan ồ một tiếng rồi cười. Châu Phủ Dung dịu dàng, thỏ thẻ, hỏi cho nên ba người cũng mới chỉ quen biết thôi đúng không? Cố Thiên Thành đáp phải. Tống Lan nói, nơi này có lẽ từng là nơi đóng quân nhỏ, nhưng hiện tại đã bỏ hoang rồi, chúng tôi cũng là bất ngờ phát hiện ra, chỉ là phòng ốc khá nhỏ, không có giường. Chúng tôi phải dựng lều ở trong phòng, mọi người hãy đi xem qua đi. Ba người theo Tống Lan đi xem phòng, không gian thực sự bé, chiếc lều của Tống Lan gần như chiếm hết toàn bộ không gian. Phía phòng của Châu Phù Dung cũng vậy. Tống Lan cùng với Vưu Minh Hứa nói, cô muốn ngủ cùng tôi không? Có điều là sẽ hơi chật. Vưu Minh Hứa lắc đầu, bảo không cần, chúng tôi đều có lều theo, nên sẽ ngủ bên ngoài, mọi người có bạn bè là được. Minh Thao cuối cùng cũng coi như được tỏa sáng một lần. Cậu ta dựng lều vừa nhanh vừa đẹp, Vưu Minh Hứa và Cố Thiên Thành chân ta có chút luống cuống. Cơ bản là đều làm chân chạy vặt cho cậu ta. Chẳng mấy chốc, ba túp lều đã được dựng lên. Minh Thao phủi tay châm chọc. Hai người mà là dân phượt sao? Có dựng cái lều đơn giản nhất thôi mà cũng chậm muốn chết. Vưu Minh Hứa trầm mặc, nói với Cố Thiên Thành. Trước nay chân tay của tôi loạn xạ nên không làm được mấy việc kiểu này. Mà sao anh lại cũng giống như tôi thế? Cố Thiên Thành đáp, tôi mang theo lều chỉ là để đề phòng, cơ bản đều ở trong khách sạn hoặc ở trong nhà dân, sau này sẽ nghiêm túc học tập. Nói xong cả hai đều bật cười. Minh Thao mỉa mai xong, vừa quay đầu liền thấy một cặp trai xinh gái đẹp đứng giữa lều nhìn nhau cười dưới ánh sáng le lói. Không hiểu vì sao, cậu ta bỗng có cảm giác bản thân vô vị và lạc lõng. Im lặng một lúc, tự lẩm bẩm. Hư tình giả ý, đúng là nhạt nhẽo, chẳng trách hắn ta lại thích giết người. Thế giới u ám rộng lớn vô biên, trời đen núi đen, mặt đất cũng đen. Gió không ngừng gào rít, dùng thanh âm trống rỗng nhắc nhở rằng bạn đang ở một góc tối không ai hay biết. Cách rất xa xã hội hiện đại. Có điều vì cuộc gặp gỡ giữa năm người xa lạ mà khu đóng quân bị bỏ hoang bỗng chốc trở nên náo nhiệt và ấm áp. Minh Thao chui vào trong túi ngủ, ngồi ở trong lều, không ngừng chém gió cùng hai cô gái nằm cách mình chừng 2 mét. Tống Lan cùng với Châu Phù Dung đều cười tươi như hoa. Sau khi Vưu Minh Hứa chỉnh trang xong túi ngủ, cô lấy ra một chút sô-cô-la và đồ ăn vặt, phân chia cho hai cô gái còn lại. Bọn họ nhận rồi tặng lại cô một chút đồ ăn vặt cùng với nước uống. Mấy cô gái đối xử khách sáo với nhau, vui vẻ và hòa thuận. Trương Phủ Dung hỏi với giọng đúng chuẩn của đám nữ sinh thích buôn chuyện. Này, người bạn kia của cô ngầu quá, anh ấy làm nghề gì nha? Tống Lan mau mau chặn ngược. Phù Dung, đủ rồi nha, hãy kiềm chế một chút. Châu Phù Dung lập tức cười ha ha, tỏ rõ ý là trai đẹp phải để ngắm. Vưu Minh Hứa đáp nói anh ta làm nghề IT. Châu Phù Dung lại hỏi, người ta là người tỉnh nào? Vưu Minh Hứa nói là không hỏi. Châu Phù Dung nói, vậy để tớ hỏi cho. Tống Lan liếc xéo. Châu Phù Dung cười bảo, thưởng thức trai đẹp một chút thôi mà, cậu tưởng mình định làm gì thật ư? Đây chính là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất trên hành trình nhạt nhẽo đấy, có biết không? Ít nhất thì nhìn anh ta rất là bổ mắt đấy, đúng chứ? Lúc này Vưu Minh Hứa cũng phải bật cười theo. Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ trầm mặc lái xe của Cố Thiên Thành, khuôn mặt nghiêng của anh, bờ vai và tay của anh. Cô thầm nghĩ trong lòng, quả thực là rất bổ mắt. Khí chất của người ở đàn ông đó rất thu hút người khác. Minh Thảo ở bên cạnh, xen lời vào nói. Sau khi tiếp xúc với đàn ông lạ, các cô chẳng có tí tâm lý phòng bị nào thế. Cẩn thận, không là lại gặp phải sát thủ liên hoàn đấy. Ban nãy cậu ta cũng đã kể tuồn tuột cho hai người kia về tay sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ. Song bọn họ cũng chỉ kinh ngạc chứ không quá để tâm. Châu Phù Dung nói, cho dù có sát thủ liên hoàn, thì tay tạng lớn như vậy đâu có dễ gặp. Tống Lan cũng nói đúng vậy. Thực ra độ cảnh giác của chúng tôi rất cao, ba người cũng không giống như người xấu. Nói xong, hai cô gái lại tiếp tục đề tài khác cũng với Vưu Minh Hứa. Minh Thao không giành được sự quan tâm từ phái nữ, thì ngây người mất một lúc. Cúi đầu, giày vò nốt cho chỗ pin còn lại vào trong điện thoại. Vưu Minh Hứa vừa định quay về lều, liền bắt gặp bóng hình bước ra từ nhà của kẻ được mấy cô gái xem trọng kia. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, cô không khó có thể đoán ra là anh ta vừa đi làm gì. Anh ta đi vào, cười nhìn cô hỏi, nhìn tôi làm gì? Vưu Minh Hứa đáp, tôi đang nghĩ anh đến từ nơi nào và sẽ đi về đâu. Cố Thiên Thành sững người, ngồi xuống túp lều của mình, lều hai người gần nhau. Vưu Minh Hứa liếc nhìn chiếc áo khoác được anh khoác hờ trên người, làm tôn lên đường nét hút mắt. Anh cúi đầu hút thuốc, khuôn mặt như ẩn như hiện giữa ánh lửa tranh tối tranh sáng. Tôi tới từ nơi xuất phát và phải tới nơi cần đi. Nói dứt câu, liền bật cười. Ha ha, không đùa nữa. Tôi tới từ Giang Thành và sẽ quay về Giang Thành. Còn cô thì sao? Cô đến từ nơi nào? Đây có lẽ là thời khắc đẹp đẽ, ấm áp nhất. Bầu trời quang đãng một màu xanh đen, từng ngôi sao đua nhau tỏa sáng. Làn gió thổi tới từ màn đêm giữa núi cao nguyên và thảo nguyên. Hai người ngồi khoanh chân trong túp lều, nói chuyện tán gẫu giữa ánh đèn. Vưu Minh Hứa tránh thoát khỏi tầm mắt thu hút kia đáp. Tôi ở Tương Thành, cùng một quê hương với tay sát thủ liên hoàn kia, chính là thần tượng của Minh Thao đấy. Nói xong cô cười tươi, rồi cô nói thêm, còn là ở rất gần tên sát thủ đấy nữa. Chỉ cách có một con sông thôi. Cố Thiên Thành cũng cười, hỏi có cần một điếu không? Cô đáp được, nhận điếu thuốc lá và bật lửa. Thuốc lá hiệu Hòa Thiên Hạ, còn lại chưa tới nửa bao. Anh nói, loại thuốc lá này của Hồ Nam rất được. Cô ngậm một điếu trên miệng cười đáp, tôi bình thường không có tiền để hút loại này, cảm ơn nhé. Cố Thiên Thành cười khẽ, nếu sau này có tới Giang Thành thì tôi sẽ bao cho cô hút đủ thì thôi. Anh nói xong bèn khựng lại. Vưu Minh Hứa cũng không đón lời, mỉm cười kẹp điếu thuốc. Mái tóc dài phủ trên bờ vai, chiếc áo khoác cũng khoác hờ trên người, lộ ra chiếc áo phông bó sát. Khuôn mặt xinh đẹp, mắt phượng, môi ngọc, thần sắc bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, đôi mắt của cô trong vắt sáng ngời, giữa đôi mày là nét kiên cường, toát lên khí chất trầm ổn sạch sẽ. Cố Thiên Thành rất hiếm khi để tâm tới phụ nữ. Vào giờ phút này khi ngồi đối diện với cô, anh bỗng có cảm giác rung động nhẹ nhàng. Suốt quãng đường cô đơn tĩnh lặng, khiến anh nhớ tới cuộc sống phồn hoa nơi thành thị và sự đấu đá lẫn nhau trên thương trường. Bất ngờ gặp gỡ người con gái xinh đẹp, kiên cường, thần bí, thông minh như vậy, khiến người ta không thể đoán trước được điều gì. Vưu Minh Hứa hỏi, công việc của anh có thú vị hay không? Cố Thiên Thành bình thản đáp tạm ổn. Bình thường rất bận, phải bay đi bay lại, tiệc rượu xã giao cũng nhiều, tôi vẫn thích ở một mình hơn. Cô nhếch khóe môi mỏng, nhả ra một vòng khói trắng đẹp. Chẳng phải anh làm IT ư? Sao còn phải đi công tác với xã giao vậy? Cố Thiên Thành cười nói tôi quản lý phần kỹ thuật. Vừa mình hứa ô một tiếng, cô thầm nghĩ hỏi vặn suốt cả buổi. Hóa ra anh ta nằm trong số những nhân vật tổng tài. Vậy vì sao anh lại tới Tây Tạng? Tìm mộng, hay tránh đời, hay là giải thoát tâm hồn? Cố Thiên Thành trầm lặng. Anh ngắm nhìn không trung rồi cười nói. Cô tin chuyện tới Tây Tạng thì tâm hồn sẽ được giải thoát ư? Vưu Minh Hứa lắc đầu nói tôi đương nhiên không tin. Chỉ con người mới có thể tự giải thoát cho chính mình. Cố Thiên Thành nhìn cô gật đầu. Cô nói đúng, cho nên mục đích tôi tới Tây Tạng đơn thuần chỉ là đi chơi thôi. Tôi trước giờ không có hứng thú với những kỳ vọng không thực tế. Còn cô thì tại sao lại tới Tây Tạng? Vưu Minh Hứa hút hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt điếu đầu lọc trên nền đất. Một cuộc hành trình không biết trước chẳng phải là sẽ rất thú vị sao? Tôi hoàn toàn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ví như hôm nay tôi gặp kẻ cướp, nhưng cũng đã gặp được anh. Hiện tại ở cùng một người và bốn người xa lạ. Dựng lều ngủ qua đêm trên đất đồng hoang. Còn được hút cả loại thuốc lá mà bình thường tôi không có tiền để mua nữa. Cố Thiên Thành chống hai tay ở bên người, khuôn mặt hơi ngước lên, trong mắt nồng đậm ý cười. Anh khẽ thốt lên hai chữ, trì kỷ. Đây có lẽ là lần thứ hai nét phấn khởi toát ra khỏi người đàn ông, nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn và nội liễm này. Lần đầu tiên là khi anh đang ngâm nga bài hát kia. Song Vương Minh Hứa không quá mức vui vẻ, cũng chẳng căng thẳng đỏ mặt. Cô học theo dáng vẻ của anh, chống hai tay bên người, vươn thẳng hai chân, nghịch ngợm đung đưa đôi chân dài. Anh có bạn gái chưa? Hoặc giả, kết hôn chưa? Đừng nói với tôi là một người đàn ông như anh mà lại còn độc thân nhé. Gương mặt thư thái của Cố Thiên Thành bỗng ảm đạm mấy phần. Anh rút thêm một điếu thuốc, cúi đầu che tay châm lửa. Chậm rãi hút hai hơi, rồi nở một nụ cười bình tĩnh và dịu dàng. Người yêu sao? Tôi đã từng có. Vưu Minh Hứa tò mò, anh ta khẽ nói. Khi đó công việc quá mức bận rộn, không có thời gian bầu bạn. Chưa đợi tôi có được thành tựu, thì cô ấy đã không còn nữa. Vưu Minh Hứa trầm mặc, giọng điệu rất bình thường, câu chuyện cũng bình thường không kém. Nhưng khi được thốt ra từ một người đàn ông như anh, thực là có chút rung động. Cô nói con người luôn phải nhìn về phía trước. Cố Thiên Thành đáp ừ. Tôi đã sớm quên đi cô ấy, vì không đáng, vì cuộc đời vẫn còn rất nhiều việc đáng để cho tôi theo đuổi. Vưu Minh Hứa hỏi vậy hiện tại thì sao? Cố Thiên Thành chăm chú nhìn cô, giọng ngậm ý cười. Hỏi cô là cái gì? Cô hỏi ngược lại. Rằng vậy hiện tại không tìm bạn gái ư? Trong đôi mắt của anh, vụt qua tia hứng thú và đồng tử trong veo, đáp không. Tôi vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó. Hỏi tôi cả nửa ngày rồi. Còn cô thì sao? Đừng nói với tôi, người con gái như cô lại không có bạn trai nhé. Anh lặp lại nguyên vẹn lời, Vưu Minh Hứa cười. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời như tìm kiếm thứ gì trong khoảng không mênh mông vô tận. Ha ha, tôi cũng đang đợi một người nào đó xuất hiện. Cố Thiên Thành ngắm nhìn bầu trời cùng cô, màu sắc nơi đó sâu thẳm như giấc mộng, không thể tỉnh lại, xa xôi vời vợi. Ánh sao chớp nháy dịu dàng. Cố Thiên Thành nghĩ, Hóa ra điều đó là có thật. Có những người bên nhau và yêu nhau mấy năm, nhưng bạn vẫn không biết cô ấy là ai. Có những người chỉ bên nhau vài tiếng đồng hồ, song đã thực sự giúp bạn cảm nhận được, tại giây phút nào đó sẽ có tia chớp chói sáng, âm thầm bùng nổ trong cuộc đời. Còn bạn vẫn hoang mang như muốn thấy được thứ gì. Cố Thiên Thành ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt trắng mịn của cô. Trong lòng của anh bỗng có nỗi xúc động mãnh liệt muốn hôn đôi môi ấy. Không, không phải là hôn, mà là cắn, cắn nuốt, vuốt ve, xen lẫn với dục vọng của người đàn ông. Buông thả bản thân cùng với người con gái xa lạ trong buổi đêm trên thảo nguyên hoang vắng. Ý nghĩ đó khiến cho Cố Thiên Thành dạo dực. Anh hút thêm một điếu thuốc nữa, cổ họng càng thêm khô khốc. Anh dập tắt đầu lọc ở trên nền đất, giống như đang gắng sức chôn vùi thứ gì. Cánh tay của anh chống lên khe đất nhỏ hẹp giữa hai túp nều và đổ người tới trước mặt cô hỏi. Ban nãy cô nói đang đợi ai? Giọng của anh bỗng dưng trầm thấp xuống. Lờ đãng, đôi mắt rủ xuống, nhìn vào nơi nào đó trên khuôn mặt cô. Anh có thêm mấy phần cảm giác xâm lược. Khuôn mặt của Vưu Minh Hứa chỉ cách anh không quá 20 cm. Trong ánh sáng tờ mờ, anh nhìn cô từ trên cao. Cô quay đầu lại, khóe môi cong lên, cặp mắt chứa ý cười tinh nghịch trả lời. Tôi nói là nên đi ngủ thôi, ha ha. Vưu Minh Hứa kéo soạt một tiếng, móc khóa cửa lều lại. Trong lều tối đen, Cố Thiên Thành thấy bóng của cô lờ mờ động đậy, dường như đang cởi áo rồi nằm xuống. Trong phút chốc, anh có cảm xúc muốn giữ cô lại. Muốn xúc động, túm lấy cánh tay hoặc là vòng eo của cô đấy qua lớp vải lều. Hai người đều là những người đã trưởng thành, tất cả mới chỉ là trong ý nghĩ. Cô có lẽ cũng hiểu được ý nghĩ của anh lúc này, nhưng anh cuối cùng vẫn nhịn, vì không đành lòng để cho cô nghĩ rằng anh là một kẻ thô lỗ. Cố Thiên Thành cũng nằm xuống, nhìn đỉnh một túp lều khác và hai gian phòng còn lại. Tất thảy đều yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đã ngủ rồi. Lại nhìn chiếc xe của mình vững chãi, im lìm, dừng ở chỗ cách đó không xa. Nơi này ít người rất an toàn, sắc mặt của anh trầm tĩnh lại, đóng cửa lều đi ngủ. Chiếc đèn duy nhất trên mặt đất bị Cố Thiên Thành tắt phụt. Sắc đêm càng ngày càng nồng đậm, nơi thảo nguyên hoang vu, không còn bất cứ âm thanh nào. Khu đóng quân nhỏ bé này như hoàn toàn chìm trong thế giới tối tăm. Trái tim Vưu Minh Hứa treo lơ lửng. Cô chỉ ngủ mơ màng, gần như không bao lâu sau sẽ lại mở mắt nhìn đình lều, lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Tất cả đều yên tĩnh, cô chốc chốc lại ngủ gật. Cứ như vậy, bỗng vào một khắc nào đó cô mở trừng mắt, cơ thể tỉnh táo vô cùng. Cô không nói rõ được là điều gì đã đánh thức mình. Dần điều chỉnh nhịp tim lặng nghe tiếng gió đập vào những túp lều. Bốn phía vẫn là một mảnh đen ngòm. Cô nghe thấy tiếng bước chân rậm rãi trên mặt cỏ xoạt xoạt. Tiếp đến là âm thanh nhỏ vụn như đang lật mở thứ gì. Còn có cả tiếng nhai cồm cộp, có người đang ăn. Cô chống tay xuống đất từ từ ngồi dậy, tháo túi ngủ, muốn mở cửa khóa lều. Nhưng buổi đêm quá tĩnh mịch, dù một tiếng động rất nhỏ cũng sẽ dễ dàng khiến cho người ta phát hiện. Âm thanh nhai nuốt của người đó dừng lại ngay tắp lự. Nói mà chậm, mà xảy ra thì nhanh. Vưu Minh Hứa kéo khóa, chui ra khỏi lều, xong chỉ còn nhìn thấy một bóng đen lao vụt vào cánh rừng phía sau căn nhà. Chớp mắt, đã không còn thấy tăm hơi. Cô hét to, hỏi ai đó. Cố Thiên Thành chui ra khỏi lều gần như cùng lúc với tiếng hét của cô. Nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, rồi quan sát xung quanh một lượt. hỏi vội sao thế. Minh Thao, Tống Lan, Châu Phù Dung ở gian phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, đều bật đèn chạy tới. Thần sắc ai nấy đều nghi hoặc cùng căng thẳng. Vương Minh Hứa mím môi, nhìn vào cánh rừng, thuật lại tất cả những gì cô biết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Minh Thao là người lên tiếng đầu tiên. Chết tiệt, chắc không phải là người rừng chứ. Chưa đợi mọi người phản ứng lại, cậu ta đã tự phản bác câu nói của bản thân. Không, không, Tây Tạng làm gì có người rừng, chắc không phải là tên sát thủ liên hoàn, hết đường hết lối, nên tìm tới chỗ chúng ta đấy chứ. Oh shit. Cậu ta lập tức dò xét xung quanh lều. Tống Lan và Châu Phù Dung đứng nép cạnh nhau.